Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, Kobayashi nghe. Muốn đánh người, nhìn xem lúc này Aki Tomoya thoáng vẻ mặt nghiêm túc. Raphael không khỏi mỉm cười nói ra. Danh tự gọi là chớ chú văn tuyển đâu. Chúng ta ở bên trên thấy được cường đại cấm chế, cho nên chúng ta vô pháp mang đi, nếu không sẽ nhận sách vở chủ nhân chớ chú. Lúc này còn tại Tomoya tiền bối trong nhà thả ra đâu. Mà lúc này nhìn xem thần sắc vui vẻ Raphael, Aki Tomoya không khỏi bắt đầu kéo lấy cái cằm suy tư. Nói đến, tại mùa xuân triển lãm anime thời điểm, bên cạnh mình cái kia mở ra vị lão bản đích thật là bán cái này. Kết quả là chỉ có chính mình mua một bản. Sau đó hắn còn cùng chính mình đổi một bản. Bất quá tại loại này mở ra vị bên trên bán chớ chú văn tuyển loại này phẩm chất đồng nhân bản. Nếu như nói chủ nhân là rồng ngược lại là có khả năng nha. Dù sao bất luận là ma pháp, vẫn là rồng thân phận đều có thể chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế đâu. Lúc này ở Aki Tomoya trong đầu hồi tưởng đại khái bên trên là một cái vô cùng cực lớn long tướng triển lãm anime người phụ trách cho bắt đi. Theo sau hung tợn nhìn xem hắn nói, an bài cho ta một chỗ tốt, không phải vậy ăn ngươi. Mặc dù cùng Aki Tomoya nghĩ không giống nhau lắm, nhưng là từ quá trình cùng kết quả nhìn lại kỳ thật không sai biệt lắm. Bất quá cái này tổ hợp tựa hồ có chút quen thuộc a. Rồng, chớ chú văn tuyển, do dự một chút, Aki Tomoya không khỏi bắt đầu ở trong đầu của mình điện thoại Baidu một cái chớ chú văn tuyển. Cùng rồng, sau đó Aki Tomoya cảm giác chính mình kém chút không có bị sạc đến. Pháp Nia, nếu như nói cái này chớ chú văn tuyển là Pháp Nia cho ta. Như vậy ngày đó đụng phải chính là Toru, người nam kia chính là Kobayashi. Chẳng lẽ trong thế giới này Kobayashi là nam? Trong lúc nhất thời, đủ loại kỳ quái ý nghĩ xuất hiện ở Aki Tomoya trong óc. Loại này tiếng lòng nếu như bị Kobayashi nghe được, đoán chừng nàng muốn đánh người. Mặc dù nàng thừa nhận chính mình không trang điểm thời điểm, mặc tùy tiện tình huống dưới có điểm giống là nam, nhưng là nhìn kỹ một chút còn có thể nhìn ra nàng là nữ. Mà Aki Tomoya lại trực tiếp cho là mình là nam, quả thực là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Kỳ thật Aki Tomoya ôm ý nghĩ này cũng là có thể lấy lý giải. Dù sao trong thế giới này Haruki đều có thể nương hóa vì Haruko, Kyosuke đều có thể nương hóa thành Kyoko. Như vậy vì cái gì Kobayashi liền không thể biến thành nam đâu. Hơn nữa, ấn tượng đầu tiên chuyện này vẫn là rất trọng yếu. Nếu như lúc ấy hắn cùng Kobayashi nói chuyện thời gian dài một điểm, như vậy còn có thể nhìn ra Kobayashi là nữ. Nhưng là bởi vì chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, chỉ là ngắm vài lần, cho nên trước đây nhập làm chủ phía dưới, Aki Tomoya liền cho rằng nàng là nam. Đương nhiên, chỉ là một cái ý nghĩ, Aki Tomoya cũng không phải là rất xác định, chỉ là chuẩn bị đợi đến ngày sau có cơ hội tại nếm thử cùng xác định. Không cần, ta đại khái đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem Raphael, Aki Tomoya thở dài, theo sau đem chuyện ngày đó nói ra. Cái này cũng là Tomoya tiền bối mộng một bộ phận sao? Thật đúng là có chút đáng sợ đâu. Nhìn qua lúc này không ngừng than thở Aki Tomoya, Raphael trong lòng không khỏi vui vẻ lấy sinh ra lấy hứng thú. Dù sao rồng ký ức, nhất là tại địa cầu bên trong rồng ký ức cùng mộng cảnh muốn chọn đọc, so với chọn đọc chính mình mấy người ký ức còn muốn gian nan. Pháp Nia cái tên này ta tựa hồ là đang sách lịch sử bên trong thấy qua đâu. Đã từng cùng chúng ta ma giới kết minh cùng thần thiên đường tiến hành chiến đấu long tộc tựa hồ. Liền có hắn, là một cái thập phần cường đại rồng đâu. Bất quá tại sách giáo khoa bên trong hắn là cực độ cừu thị nhân loại. Đại khái là trước kia một ít chân quý tài bảo bị nhân loại đánh cắp qua. Từ khi ma giới cùng thiên đường thành lập hữu hảo liên hệ điều lệ đằng sau, rồng liền cũng một lần nữa tìm được một cái dị thế giới thành lập thuộc về mình nhạc viên. Bất quá bởi vì không quy phạm hành vi tại dị thế giới bên trong một mực cùng thiên sứ thần tác chiến đâu. Hơn nữa, Toru cái tên này sẽ không phải là cái kia Trung Yên đế nữ nhi đi. Nói đến lần trước nàng thế nhưng là kém chút bị Gabriel tỷ tỷ dùng thánh kiếm đánh chết. Trung Yên đế kém chút khi phá hủy thiên đường. Mặc dù nghe nói không biết nguyên nhân gì, nàng trở thành địa cầu trật tự người bảo vệ một trong. Nhưng là một lần triển lãm anime có thể đụng phải nhiều như vậy rồng. Tomoya tiền bối, vận khí của ngươi thật đúng là không sai đâu. Tại nghe xong Aki Tomoya giảng thuật liên quan tới triển lãm anime sự tình, ở một bên Vinyer không khỏi mở miệng nói ra. Dù sao mặc dù đi tới địa cầu dị thế giới khách tới rất nhiều, nhưng là người bình thường, cả một đời xuống đừng nói là rồng, chính là đến địa cầu bên trong nhiều nhất thiên sứ đều không nhìn thấy mấy cái. Hoặc là nói, người bình thường cả một đời đều là tiếp xúc không đến siêu phàm lực lượng. Không chỉ là như thế, ta trong trường học trả lại cho các ngươi thiên sứ cùng ác ma đâu. Nhìn xem Vinyer dáng vẻ, Aki Tomoya cảm giác chính mình tâm như chỉ thủy, theo sau thuận tay cầm ly ác ma pha nước trà uống. Nianko Sensei, nguyên lai thế giới này nguy hiểm như vậy sao? Ta coi là chỉ có yêu quái đâu. Ở một bên Nasume cũng có chút kinh ngạc mở miệng nói ra. Nha, nói như thế nào đây? Ngươi chỉ cần biết rằng người bình thường trình độ an toàn chỉ cần cùng siêu tự nhiên sinh ra liên hệ, như vậy tất nhiên là an toàn nhất. Dù sao cái này địa cầu bên trong thế nhưng là tồn tại cực kỳ cường đại trật tự người bảo vệ đâu. Nói ví dụ, lần trước bằng hữu của ngươi Nishimura gặp phải nguy hiểm, ngươi cũng cảm nhận được đi. Cái kia yêu quái tại đem hắn làm mê muội mê đằng sau, mặc dù một mực đem hắn ngậm tại trong miệng nhưng không có chân chính muốn ăn hắn. Loại chuyện này tại yêu quái thế giới bên trong nói chung bên trên có thể xưng là nếm thử người hương vị, nhưng lại sẽ không thật đi ăn. Nghe được Nianko Sensei lời nói đằng sau, Nasume không khỏi nghĩ đến ngày đó Nishimura dáng vẻ chật vật, nhưng lại không có nhận thương tổn quá lớn, không khỏi nhẹ gật đầu. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải tuyệt đối, mà Nasume ngươi cũng không phải là người bình thường, cho nên ngươi cũng không nhận điều lệ bảo hộ, bởi vậy ta mới có thể thành hộ vệ của ngươi. Nhìn xem lúc này Nasume như có điều suy nghĩ bộ dáng, Nianko Sensei không khỏi tiếp tục nói, trên địa cầu có rất nhiều thủ hộ trật tự người, ngay cả thiên sứ, ác ma cùng rồng đều muốn tuân thủ sao? Nếu như có thể nói một chút không? Ở một bên Kasumigaoka Utaha, cảm giác trong đầu của mình linh cảm bạo dạp, theo sau tiếp tục hỏi, nhìn xem lúc này thần sắc đã từ lúc đầu khẩn trương biến thành có chút hăng hái Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi thoáng nhẹ nhàng thở ra, lúc này duy trì khẩn trương suy nghĩ đại khái chỉ có Megumi một người. Iriri lúc này đại khái đang suy nghĩ phải chăng đem chính mình trước kia vẽ ra thiên sứ cùng ác ma Iromanga cho hủy bỏ. Kasumigaoka Utaha nghĩ là tiểu thuyết sự tình. Về phần Michiru đang nghe bọn hắn nói người bình thường rất an toàn đằng sau liền không còn lo lắng. Từ một số phương diện tới nói, thần kinh của các nàng tại một ít địa phương đều thô có chút dọa người. Lòng hiếu kỳ của các ngươi thật đúng là cường đại a. Bất quá cho dù là biết, cũng tốt nhất đừng dùng tiểu thuyết hay là anime hình thức trực tiếp đem danh tự triển lộ ra a. Chúng ta chỉ là học sinh, cho nên ngược lại là không có cái gì, nhưng là bọn hắn liền không nhất định. Yên tâm đi, ta chỉ là tìm một chút linh cảm mà thôi, cho dù là thật muốn viết, cũng biết thay cái danh tự. Người thật đúng là muốn viết a. Trong nháy mắt, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.